tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 163, anh rể sao anh lại ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Ý đã biết cuộc hôn nhân này là do nhà họ Lê tính kế, lại thêm chuyện giữa Lê Cảnh Chí và Giang Tây Long không được trong sạch, một khi nhà họ Lăng tức giận, nhà họ Lê sẽ gặp nạn theo. Lê Khải Thiên đã sớm đưa ra quyết định, nếu như Lăng Ý chán ghét Lê Cảnh Chí, vậy ông ta sẽ đẩy Lê Cảnh Chí ra công bố thân thế của cô để bảo toàn cho nhà họ Lê. Nếu như Lăng Ý vẫn giữ Lê Cảnh Chí bên người, vậy ông ta sẽ ngậm miệng không đề cập đến chuyện này nữa, lấy sự yên ổn giả tạo làm chủ. Cho nên chuyện này có bị vạch trần hay không còn phụ thuộc vào thái độ của Lăng Ý với Lê Cảnh Chí. Viên Vũ không hiểu ý định của Lê Khải Thiên, bà chỉ thấy xót thương cho con gái lớn. Cho dù cô không phải do bà sinh ra, trong lòng Lê Nhã Chí cảm thấy cực kỳ không thoải mái, từ nhỏ đến lớn, cha vẫn chưa từng nói nặng với cô nhóc câu nào. Không phải chỉ là nghe nhầm mấy câu thôi sao? Có cần hung dữ thế không? Cô nhóc đứng ở cổng nghe nhầm thôi, chứ có phải mắc lỗi gì đâu. Từ từ giải thích không phải là được rồi sao? Cứ phải hung dữ như thế làm gì? Nhưng gần đây cha luôn vì chuyện của chị gái mà nổi giận với cô nhóc. Vì sao chị gái lại may mắn như vậy? Nếu chị ấy thực sự không muốn gả cho anh rể, có thể tặng cho mình còn hơn là bị tung ra video khiến mặt mũi hai nhà đều mất sạch. Thực sự tức chết đi được. Một nữ giúp việc chạy đến, do chạy quá nhanh, va vào cô nhóc, Lê Nhã Chí bắt được người đó, tức giận. Làm gì thế? Không biết nhìn đường à, chạy nhanh thế làm gì? Thực xin lỗi, nhị tiểu thư, là do đại tiểu thư và Lăng Tổng về, tôi vội chạy đi thông báo, chạy nhanh quá nên mới lao vào cô, thực xin lỗi. Cô nói cái gì, tôi vội chạy đi thông báo, chạy nhanh quá nên mới lao vào cô, thực xin lỗi. Câu trước đó, đại tiểu thư và Lăng Tổng trở về rồi, Lê Nhã Chí vui vẻ nhảy dựng lên, anh rể tới, vâng, vậy cô còn đứng đấy làm gì, còn không nhanh chạy đi nói cho cha tôi biết, cô giúp việc oan uổng muốn chết, rõ ràng là cô lôi kéo tôi. Lê Nhã Chí buông tay cô giúp việc vội chạy đi. Lê Nhã Chí mới ngẩng đầu lên, đã thấy Lăng Ý và Lê Cảnh Chí sánh bước đi tới. Thực ra Lê Cảnh Chí không tính là thấp, cô cao 1m65, cao hơn nhiều so với Lê Nhã Chí chỉ cao 1m58, với con gái như vậy là vừa đẹp. Có thể bởi vì Lăng Ý quá cao, cô đứng bên cạnh hắn, trông thật nhỏ bé. Bỗng nhiên Lăng Ý đưa tay nắm bả vai cô, đưa cô đi vào trong. Lê Nhã Chí nở nụ cười, nhanh chóng chạy tới, dừng trước mặt hai người. Anh rể, sao anh lại tới đây? Lăng Ý luôn tích chữ như vàng với người ngoài, hắn nhìn Lê Cảnh Chí, đầu ngón tay gõ nhẹ lên vai cô. Đi theo cô ấy, lúc này Lê Nhã Chí mới kéo tay Lê Cảnh Chí. Sao chị đến nhanh thế? Còn chưa tới thời gian ăn cơm tối. Lúc em gọi cho chị đúng lúc đang ở trên đường nên tới luôn. Chị, từ sau khi chị về nước lâu rồi em không thấy chị. Lê Nhã Chí kéo tay Lê Cảnh Chí đến ghế salon, tán gẫu, nhưng ba câu thì hai câu liên quan đến Lăng Ý. Đúng là gả cho người ta rồi có khác, vừa xuống máy bay lại lên xe, vốn dĩ cơ thể cô đã thấy mệt mỏi, lại thêm Lê Nhã Chí ầm ĩ bên tai, tinh thần cũng không tốt lắm. Nhưng dù sao Lê Nhã Chí cũng là em gái của cô, Lê Cảnh Chí vẫn ngồi nói chuyện với cô nhóc. Lăng Ý thấy cô mệt mỏi, trực tiếp kéo Lê Cảnh Chí từ dưới ghế lên, kéo vào lồng ngực. Cô ấy ngồi máy bay cả một ngày, mệt rồi, để tôi đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi trước. Cách chương.